tinh tế vong linh đế quốc, quyển 3, góc truyện audio.com, Phương Minh Nguy sau khi lên đài, hướng về mọi người chắp tay nói, xin các vị sư huynh chỉ giáo. Trương Cảnh Vận tất nhiên rõ ràng lão sư bất công, hắn lắc đầu thầm than, lão sư đối với tiểu đệ tử này thật sự là quá tốt, tốt đến ngay cả hắn cũng có chút tình trạng đố kỵ. Nhưng mà, một ít tâm tư này cũng không dám biểu lộ ra trên mặt mà chỉ cười tủm tỉm hỏi tiểu sư đệ, để ý định chọn lựa ai làm đối thủ. Phương Minh Nguy khẽ giật mình, trong lòng có chút do dự, mấy người kia đều là bằng hữu của mình, vô luận chọn người cũng không quá tốt. Cảnh Vận, người cùng Minh Nguy thử mấy chiêu. Trong khi Phượng Minh Nguy đang lưỡng lự, Vương Tự Cường đã mở miệng, hai người các người đem thể thuật khống chế tại cấp 4, nhớ kỹ, điểm đến là dừng. Rõ, hai sư huynh, đệ đồng thời đáp, đám người cao thừa pháp bên cạnh đồng thời mỉm cười, hiểu rằng lão sư lại đang bất công. Chỉ nghe lão nhân gia nói đem năng lực thể thuật hạn chế tại cấp 4, mà cũng không có quy định sử dụng lực lượng tinh thần, đã biết loại tình huống này đối với Phương Minh Nguy mà nói cực kỳ có lời. Nhưng mà bọn họ cũng không dùng cái này trách móc, cũng sẽ không bởi vậy mà xem trọng Phương Minh Nguy. Bởi vì bọn họ biết rõ năng lực của đại sư huynh đối phó với một tên nhóc 19 tuổi coi như là nhường đối phương một điểm cũng tuyệt đối sẽ không thất lợi. Đem bốn người Trương Nhuận Thủy đuổi xuống lôi đài, Trương Cảnh Vận vỗ vỗ tay, cười nói, tiểu sư đệ, đệ cứ buông lỏng, đem tất cả bản lãnh đều thi triển ra đi. Dứt lời, hắn một tay chắp sau lưng, tùy ý đứng ở trên lôi đài. Hai mắt mang ý, cười nhìn Phương Minh Nguy, dùng nhiều năm kinh nghiệm của hắn, tất nhiên có lòng tin, coi như là không cần nội kình khí trường, cũng tuyệt đối có thể bằng vào kinh nghiệm cùng thực lực của mình, đem Phương Minh Nguy đơn giản đánh bại. Nhưng mà, nghe giọng điệu của lão sư tựa như là để cho mình cùng tiểu sư đệ chơi đùa nhiều chút, nếu thoáng cái đem hắn đánh bại, chẳng phải là sẽ khiến cho lão sư mất hứng sao? Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu tính toán. Hắn là biểu diễn như thế nào mới không làm cho người ta sinh nghi? Phương Minh Nguy hít sâu một hơi, cúi người nói, xin đại sư huynh chỉ điểm. Tốt, đệ tới đi, nhìn hắn cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Trương Cảnh Vận trong lòng cũng vui hơn, hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ không làm cho hắn mất mặt trước mọi người. Phương Minh Nguy chậm rãi tiến lên, tựa như do dự một chút, rốt cuộc cử quyền nhằm ngực đánh tới. Trong lòng mọi người đồng thời khẽ giật mình, thì ra Phương Minh Nguy cũng không có vận dụng lực lượng tinh thần, cũng không có phát ra tinh thần lực trường. Nhìn hắn dạng như vậy, rõ ràng chính là muốn dùng năng lực thể thuật cùng đối phương ganh đua cao thấp. Mấy sư huynh đệ nhìn nhau gật đầu. Tại quyết đấu công bình, lại không chút nào chịu chiếm tiện nghi của đối phương, tiểu sư đệ này thật sự là một người quang minh lỗi lạc. Trương Cảnh Vận nhưng trong lòng thầm than, tiểu sư đệ này rất bảo thủ, cho dù hắn phát ra tinh thần lực trường thì như thế nào, chẳng lẽ mình mấy chục năm khổ tu đều là luyện không sao? Nhưng mà, đối với kiên trì của hắn, cũng có chút thưởng thức. Thuận tay chặn một quyền của Phương Minh Nguy, tự nhiên thấy được hai mắt của hắn, không khỏi lại là lắc đầu. Thở dài. Phương Minh Nguy trong hai mắt cũng không có bất luận tiêu cự cố định gì, cái này nói rõ, hắn căn bản cũng không có nghĩ kỹ rốt cuộc là muốn công kích điểm nào nhất của mình. Đây là bệnh chung của tất cả lính mới, dưới tình huống không có trải qua nghiêm khắc huấn luyện cùng nhiều lần giao đấu, đại đa số bọn họ khi đối địch đều không hề biết phải làm sao. Bọn họ thường thường chính là gặp chiêu phá chiêu, thậm chí còn là đánh loạn một mạch cùng một người bình thường hầu như không có bất kỳ điều gì khác nhau. Lông mày có chút cao lại, tiểu sư đệ trình độ kém, lại có thể đạt đến tình trạng này, thật là có điểm ra ngoài ý liệu của hắn. Mặc dù nói, hắn là dùng lực lượng tinh thần tăng trường, nhưng mà năng lực thể thuật cũng không thể quá kém. Hai người đánh nhau vài hiệp, Phương Minh Nguy trong mắt càng nôn. Nóng, Trương Cảnh Vận xem vào trong mắt càng không ngừng lắc đầu. Sau một lúc lâu, hắn tính toán không sai biệt lắm, thuận tay kềm lại một quyền của Phương Minh Nguy, cười nói, tiểu sư đệ coi chừng ta muốn hoàn thủ. Hự, hắn hự một tiếng rồi dừng lại, hai chân nhanh chóng khép lại, trên người cơ nhục dồn dập co rúm, trong mắt toát ra vẻ cực độ thống khổ. Ngay trong nháy mắt vừa rồi, Phương Minh Nguy khi đánh ra một quyền kia, phía dưới đã vô thanh vô tức đá ra một liêu âm thoái. Đã đấu khá lâu, Trương Cảnh Vận đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, lập tức trúng chiêu, bị một cước này hung hăng đá trúng phía dưới, lập tức đau đến không muốn sinh ra. Phương Minh Nguy đem chân từ trước đũng quần đối phương rút về, lui về phía sau một bước cẩn thận hỏi, đại sư huynh, huynh không có sao chứ? Có đau không, mọi người dưới lôi đài không? Khỏi cùng muốn té ngã, thầm nghĩ, không có việc gì sao? Cho người đến thử một cái xem, sẽ biết là có đau hay không? Trương Cảnh Vận sắc mặt từ trắng chuyển hồng, lúc sau hồng chuyển xanh, tiếp đó từ xanh biến thành đen. Cho tới giờ khắc này, hắn mới thở hồn hển một hơi thật dài, gắng gượng nói, không có việc gì. Phương Minh Nguy hồ nghi đánh giá khuôn mặt giống như tắc kè hoa của hắn, nghĩ thầm không có việc gì mới là lạ. Vương Tự Cường âm thầm lắc đầu nói, thừa pháp người đi thay đại sư huynh sẽ cùng tiểu sư đệ tiếp mấy chiêu. Rõ, cao thừa pháp thân hình khẽ động đã lên lôi đài. Trương Cảnh Vận hướng về phía hắn gật đầu một cái, nói khẽ cẩn thận. Sau đó, hắn thong thả hoạt động bước chân, đi xuống lôi đài. Mọi người thấy hắn tập tễnh mà đi, trong lòng đều sợ hãi. Vương Tự Cường vẫy tay, một cỗ đại lực đem Trương Cảnh Vận hút đến bên cạnh mình, truyền cho hắn một đạo nội kinh, giúp hắn hòa hoãn cảm giác đau đớn, nhẹ giọng mắng, ngu ngốc, ta đã dạy các người nhiều lần, bất cứ lúc nào cùng người khác là địch cũng không được khinh thường chủ quan. Nhưng mà người tự chính mình đi ai? Trương Cảnh Vận bị mắng không ngẩng đầu lên được, bất quá trong lòng hắn nhưng lại cực kỳ oan uổng. Ở trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng đến ánh mắt của Phương Minh Nguy lúc ấy, nhưng mà mặc hắn nghĩ phá cả da đầu, cũng nghĩ không ra, người có loại ánh mắt nôn nóng bất an thì làm sao có thể sẽ đá ra một cước vô cùng nham hiểm như vậy. Hoàng Vân Tề tiến lên, nhẹ giọng hỏi, đại sư huynh huynh không có sao chứ? Trương Cảnh Vận cười khổ một tiếng nói, may mà tiểu sư đệ dù sao chỉ có năng lực thể thuật cấp 4, nếu không một cước. Này, mấy người bên cạnh không khỏi tận đáy lòng nổi lên dùng mình, thật may mắn, Phương Minh Nguy năng lực thể thuật chỉ vẹn vẹn có cấp 4, mà Trương Cảnh Vận năng lực thể thuật đã có cấp 15. Nếu như một cước này không phải đá vào trên người Trương Cảnh Vận mà là đá vào trên người Từ Quân cùng Trương Nhuận Thủy, như vậy hai người bọn họ nhất thời trong vòng 3 tiếng, nhất định là không đứng dậy được. Cao Thừa Pháp lên lôi đài, hướng về Phương Minh Nguy cười nói, tiểu sư đệ bản lãnh không tệ, mời. Phương Minh Nguy hổ thẹn cười, trong lòng đã oán hận linh hồn ai khác, người này tại sao lại đột nhiên đến như vậy, thật sự là quá hãm hại người. Nhưng mà giờ phút này là đang ở trên lôi đài, Phương Minh Nguy coi như là muốn không đánh cũng không được, hơn nửa hắn cũng chỉ có cách sử dụng linh hồn ai khác mới. Được, hít một hơi thật sâu, đem tất cả tạp niệm vứt ra sau đầu. Vừa rồi cùng đại sư huynh thi đấu, hắn đem thân thể của mình giao cho linh hồn ai khác thao túng, mà linh hồn chính mình coi như là một người đứng xem. Cho nên, sau khi đánh hồi lâu, Phương Minh Nguy mới có thể lộ ra vẻ nôn nóng, do đó khiến cho Trương Cảnh Vận buông lỏng cảnh giác, mà linh hồn ai khắc thao túng thân thể mới có thể có hiệu quả một cước thành công. Nhưng mà lúc này đây, Phương Minh Nguy cũng không có ý định làm như vậy, hắn đem lực lượng tinh thần của mình một phân thành hai, đồng thời đâm vào sâu trong linh hồn ai khắc cùng thiên dực tộc nhân, khiến cho hai tiểu tử này đồng thời đi ra. Trong lòng hắn, linh hồn thiên dực tộc nhân kia không thể nghi ngờ là một quân tử, có hắn kiềm chế, có lẽ linh hồn ai khác cũng vô phép sử dụng một số chiêu số vô cùng nham hiểm, đầu có chút mê muội, nhưng mà nhanh chóng đã khôi phục bình thường. Đây chính là hắn lần đầu tiên thử đồng thời dung hợp hai linh hồn, hơn nửa thêm hắn chính là ba linh hồn. Ba linh hồn cùng một chỗ, không thể tránh né xảy ra một ít ma sát nho nhỏ, nhưng mà dưới sự uy hiếp của chủ linh hồn hắn, trong nháy mắt liền lắng xuống. Tuy Phương Minh Nguy cũng không có sử dụng lực lượng tinh thần, nhưng mà ba linh hồn dung hợp cùng một chỗ lại tự nhiên sinh ra lực lượng thần kỳ nào đó. Trong nháy mắt này, trên người Phương Minh Nguy phảng phất như ánh mắt dài thêm ra, đem tất cả quanh người thu hết vào trong mắt. Loại cảm giác này cùng tản mắt ra tinh thần lực trường có chút tương tự, nhưng mà hắn cũng có thể khẳng định mình cũng không có phát ra bất luận lực lượng tinh thần gì, tất nhiên không có khả năng hình thành tinh thần lực trường. Trong khi hắn đang lâm vào tình trạng không hiểu, Cao Thừa Pháp đã đợi mất kiên nhẫn nói, tiểu sư đệ có thể ra tay. Ra tay, à, đúng, ta phải ra tay. Phương Minh Nguy dứt lời, thu liễm tâm thần nổi lên, toàn thân tâm bắt đầu cảm ứng đến nhất cử nhất động của đối phương. Tuy Cao Thừa Pháp chỉ tự nhiên đứng ở nơi đó, nhưng mà rời vào trong mắt Phương Minh Nguy, lại không thể nghi ngờ là một cây tùng vô cùng lớn, căn bản là không phải cấp bậc như hắn có thể đơn giản dung chuyển. Nếu là dưới tình huống bình thường, Phương Minh Nguy nhất định là lập tức nhận thua cho xong việc. Nhưng mà hiện tại đã khác, linh hồn của hắn đã đồng thời dung hợp hai đại linh hồn ai khác cùng thiên dực tộc nhân. Hai người này khi còn sống đều là người cứng cỏi, nếu không cũng không thể lấy được thành tựu cường đại như vậy. Bọn họ khi còn sống cũng không biết trải qua bao nhiêu cực khổ, đều là nghênh khó mà lên, cho tới hiện tại cũng không có ý niệm đào thoát trong đầu. Cho nên một khi cảm ứng được Cao Thừa Pháp cường đại, ý chí chiến đấu cất giấu trong linh hồn bọn họ lập tức bị khích lệ ra. Một cỗ hung lệ sát khí cường đại từ trong cơ thể Phương Minh Nguy bỗng nhiên dâng lên, đó là một cỗ tín niệm vĩnh viễn không chịu thua, vĩnh viễn không buông bỏ, là một loại nhất định phải dùng toàn thân tâm để giữ gìn lực lượng vĩ đại. Phương Minh Nguy trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, tràn đầy kiên quyết một đi không hối hận. Trên người hắn tựa như mơ hồ dâng lên một cỗ khí thế cường đại. Tại thời khắc này, hắn tựa như hóa thân làm viễn cổ hung thú, đang muốn nhắm người mà cắn xé. Cao Thừa Pháp vẻ mặt đã bắt đầu ngưng trọng lên, trên mặt hắn không còn có bất luận nụ cười gì, mà là toát ra một tia tôn kính. cách Trương,